Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những cái chết không ngờ, hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong chắc chắn ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà để thờ thổ thần, còn lại hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường. Vì vậy, những ngôi miếu ấy được gọi là miếu oan hồn, miếu cô hồn hoặc miếu vong hồn. Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh đột quỵ. Số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết nào hiền. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma quỷ. Và khi có người bị ma nhát quỷ ghẹo, những nơi ấy người ta lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như biển báo cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn. Tại cây số thứ 25, Bầu Cỏ, xã Tân Hung, huyện Tân Châu, Tây Ninh, có một ngôi miếu nhỏ. Theo lời người dân nơi đây kể lại, cái chết đầu tiên xảy ra nơi đây vào năm 1975 là một cô gái. Thời điểm đó, con đường này chưa tráng nhựa, nhà cửa thưa thớt. Đó là con đường của cánh xe be tải gỗ đại thụ nặng hàng chục tấn từ rừng già Campuchia về. Hàng đêm, từng đoàn xe be chạy rung rinh mặt đất cho đến sáng, để trốn thuế kiểm lâm đặt chốt tại Tân Trung. Mỗi đoàn xe chỉ mở đèn chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng, những chiếc chạy giữa chỉ mở đèn gầm. Một buổi sáng sớm, người dân địa phương rúng động khi phát hiện xác chết của một cô gái nát bấy nằm giữa đường. Có lẽ tai nạn xảy ra từ lúc nửa đêm, và từng chiếc xe nặng hàng chục tấn cứ liên tiếp nghiền xác cô gái cho đến khi phát hiện. Người dân địa phương phải nhặt từng mẩu xương và chút thịt vương vãi lẫn với đất cát để mai táng. Không hiểu vì sao cái đầu cô gái còn nguyên vẹn nằm lăn lóc trong một vạt cỏ hôi cao quá đầu người. Bẵng một thời gian, đêm nọ, bà Hai là người mẹ chiến sĩ đã từng bám trụ vùng đất cách mạng từ thuở kháng chiến đến lúc đất nước thống nhất, có chuyện cần phải đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn vào ban đêm. Bỗng nhiên bà trông thấy một mái tóc đen dài xõa xuống từ ngọn cây xay xuống đến mặt đường. Bà không thuộc loại yếu bóng vía nên bình tĩnh bước đến gần để xem đó là chuyện gì. Qua ánh sáng nhập nhoàng của ánh trăng non, bà trông thấy một cái đầu không có thân hình. Cái đầu mang gương mặt đầy máu đang lơ lửng trên cành cây xay, đang nhe răng cười. Bà quét lìa ánh đèn bình ắc quy soi thẳng vào gương mặt kia, ngay lập tức gương mặt biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net